Anh chưa bao giờ bối rối như vậy, nhưng từ khi gặp cô, sự bình tĩnh của anh bị khiêu chiến hết lần này đến lần khác. Tô Căng Bắc quơ quơ tay hồi lâu. Chu Thời Uẩn, Chu bảo bối, đâu mất, gocchuyenaudio.com. Rồi, cô lẩm bẩm trở mình, nửa mê nửa tỉnh ôm lấy gối anh, mơ màng ngủ thiếp đi. Còn Ô Đồng bên cạnh bị đánh thức đã lâu biếng nhác đổi tư thế, nhắm mắt. Mèo, cách chương.